Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, chương 1783, Nham Tiệt đến. Lục Mộ Chân Nhân, Thiên Đế Chiến Trường, lối vào phong ấn nơi, chư vị man hoang cường giả, cùng tiên minh chờ ngũ kiếp thế tôn cao thủ, vẫn còn đang ra sức địa oanh kích phong ấn. Bỗng nhiên, tiên minh thiên tộc thế tôn, Thiên Vụ Nghĩa Trường lão linh tê phù, truyền đến một cơn chấn động. Cứu mạng, cứu mạng, chúng ta tao ngộ Hứa Dương, người này thực lực cực cường, thỉnh cầu trong tộc trợ giúp. Một đoạn ngắn ngủi hình ảnh biểu hiện ở linh tê phù màn ánh sáng bên trên, mà phát sinh đoạn này cầu cứu hình ảnh người, nhưng là một mặt kinh hoàng thiên tộc cấp thấp thế tôn. Mặt âm trầm xem xong rồi đoạn này hình ảnh, Thiên Vụ Nghĩa Thế Tôn trong lòng càng thêm nóng nảy lên. Hắn hướng về chu vi tiên minh cường giả, man hoang cao thủ, giống to, chư vị, toàn lực công kích phong ấn. Thiên Đế Chiến Trường đã xảy ra to lớn biến cố. Chúng ta nhất định phải mau mau mở ra đầy đủ ngũ kiếp thậm chí sáu kiếp cường giả tiến vào đường. Cái, ầm ầm ầm, đột nhiên, chu vi một trận kịch liệt không gian rung động tuôn ra. Một đạo rộng chừng mấy trượng vết nứt không gian, tại Thiên Đế Chiến Trường lối vào cái khác trong hư không, cấp tốc thành hình. Ngay sau đó, một vị thân hình cao lớn, cả người như ngọc thạch điêu khắc một loại nham tộc ông lão, xuất hiện ở vết nứt nơi. Chết tiệt, là nham tộc sáu kiếp lão tổ, Nham Tuyệt Chân Nhân, hắn làm sao tới nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép, Thiên Vụ Nghĩa nói thầm, may mắn là ở Nham Tuyệt lão tổ vừa giá lâm sau khi mậy hơi thở, lại có kịch liệt không gian rung động truyền đến, đồng thời một cái mấy trượng rộng vết nứt không gian ở hô hấp trong lúc đó thành hình. Lần này bước ra là một gã vóc người thon gầy, trên mặt không chút biểu tình áo bào đen ông lão, trên lồng ngực của hắn còn có tiên minh huy chương. Đây là Côn Lôn Tiên Tông Lục Mộ Chân Nhân. Thiên Vụ Nghĩa mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng so với Nham Tuyệt lão tổ, Lục Mộ Chân Nhân hiển nhiên càng thêm thân cận. Hiện tại giai đoạn này, chỉ có dựa vào hắn. Tình huống thế nào rồi? Lục Mộ Chân Nhân cùng Nham Tuyệt Chân Nhân đồng thời đi tới một đám cường giả trước mặt quát hỏi. Cái kia man hoang chư tộc ngũ kiếp cường giả, cùng với Thiên Vụ Nghĩa Thế Tôn, phân biệt hướng về chính mình lão tổ bẩm báo. Bọn họ bẩm báo tin tức cũng không lạc quan. Đang nghe xong sau khi, hai tên sáu kiếp cường giả sắc mặt âm trầm hầu như chảy ra nước. Ha ha, Nham Tuyệt đạo hữu, xem ra phen này cần hợp hai người chúng ta lực lượng, cộng đồng đánh nát ngày này Đế Chiến Trường lối vào phong ấn. Bằng không, ngươi và ta e sợ đều không thể tiến vào bên trong. Chỉ có thể bỏ mặc Hứa Dương muốn làm gì thì làm. Lục Mộ Chân Nhân thon gầy trên mặt nặn ra vẻ tươi cười nói. Không sai, động thủ đi, chậm thì sinh biến. Nham Tuyệt lão tổ âm thanh như kim thạch giao kích. Hắn cả người ánh vàng lấp lóe. Sáu kiếp thế tôn uy thế chậm rãi điều vận lên. Ô hay, hai đại sáu kiếp cường giả đồng thời bổ ra chính mình tế luyện bảo khí, hóa thành một đạo màu vàng, một đạo màu xanh, hai đạo bảo quang, xông thẳng Thiên Đế Chiến Trường lối vào phù văn gông xiềng. Ầm ầm, một tiếng lôi đình một loại nổ vang, hai đạo bảo khí ánh sáng bắn ngược mà quay về, mà cái kia phù văn gông xiềng màu sắc trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Chỉ có điều vẫn như cũ duy trì, không có gãy vỡ. Không hổ là thánh nhân cường giả bày ra gông xiềng cấm chế. Mặc dù trải qua bọn tiểu bối này chúng nhiều lần công kích, cũng không từng tiêu diệt. Lấy hai người chúng ta hợp lực, phỏng chừng cũng cần một hai ngày quang cảnh mới có thể đem triệt để đánh tan. Lục Mộ Chân Nhân nói rằng, không sao, Hứa Dương đẳng nhân tại Thiên Đế Chiến Trường bên trong, tựa như cùng chim trong lồng, căn bổn không có khả năng chạy trốn. Nham Tuyệt lão tổ lạnh lùng nói, bất quá là thả bọn họ sống thêm một hai ngày thôi. Hai đại sáu kiếp thế tôn lần thứ hai ra tay, một kim một thanh hai đạo huyền quang lần thứ hai đánh tới Thiên Đế Chiến Trường lối vào phù văn gông xiềng trên. bắt đầu rồi phá giải phong ấn quá trình. Sao Thiên Đế chiến trường Bắc vực, băng hải tuyết nguyên, băng nhãn bên trong, sự thực chứng minh, Thiên Vũ Kiệt chờ thiên tộc Thế Tôn sự nhẫn nại, so với nham tộc Vương Tử Nham Ma Thiên còn có chút không bằng. Chỉ là mấy hơi thở công phu, bọn họ liền không chịu nổi loại này xâm nhập cốt tủy đau đớn. Nguyện ý hướng tới Hứa Dương thẳng thắn tất cả những thứ này. Vì để tránh cho được giả tạo đích tình báo, Hứa Dương còn chọn dùng từng nhóm hỏi cung phương thức. Đầu tiên đánh ngất xỉu Thiên Vũ Kiệt cùng Thiên Vũ Uẩn, đề ra nghi vấn Lục Bay Thế Tôn. Sau đó sẽ đem Lục Bay đánh ngất, đề ra nghi vấn Thiên Vũ Kiệt hai người. Cuối cùng được đến đích tình báo chỉnh hợp sau khi vẫn quấy nhiễu ở Hứa Dương trong đầu nghi hoặc, rốt cục giải khai một phần. Toàn bộ thẩm vấn quá trình khoảng chừng bỏ ra chừng nửa canh giờ. Hứa Dương liền sách ngược ba tên Thế Tôn một lần nữa trở về Thượng Thanh Cung nội điện. Thiểu Tông Chủ, Lương Khâu Lộ đẳng nhân thấy Hứa Dương trở về, cấp tốc xông tới. Thế nào? Hứa Dương hỏi. Này Minh Ma hợp kích hành công con đường cũng không phức tạp, chúng ta đã toàn bộ nhớ kỹ. Tả Khâu Xương nói rằng, Đế Tông đồng môn trên căn bản đều là huyền hoàng cảnh giới. Cùng Doanh Châu bí cảnh bên trong những kia huyền vương so với, bất kể là tâm thần vẫn là công lực, đều mạnh hơn một cấp bậc. Ký ức này Minh Ma hợp kích hành công con đường, tự nhiên không khó. Được, đón lấy ta sẽ thử giúp các ngươi tiến hành Minh Ma hợp kích huấn luyện. Đêm này 32 loại hành công con đường, từng cái diễn luyện một lần. Hứa Dương nói rằng, này 32 loại con đường, trên thực tế chính là 32 tranh vẽ hình. Có thể dựa vào cái này cấu trúc ra Minh Ma hợp kích 32 loại cự thú, bùng nổ ra tuyệt cường oai. Thiểu Tông Chủ, từ ba người kia Tiên Minh Thế Tôn trong miệng, có hay không được cái gì có giá trị tin tức? Lệ Dương dò hỏi. Hứa Dương cười nói, thu hoạch so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ta vẫn rất muốn biết đến mấy vấn đề, hiện tại trên căn bản đều có mặt mày. Vấn đề thứ nhất, chính là những người này muốn bắt giữ chúng ta Đế Tông đệ tử nguyên nhân. Nguyên lai, những người này nhận được thượng tầng mệnh lệnh, nói lấy Đế Tông chi chủ cầm đầu các đại tông phái tông chủ dị thường ngoan cố, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn triệt để tiêu diệt. Liền muốn đi nhầm đường, bắt giữ Đế Tông đệ tử, mang tới tông chủ trước mặt gây hình phạt tàn khốc, hiếu động đung đưa tông chủ tâm trí. Chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Tiên Minh những này cẩu tặc, làm việc quá hèn hạ. Một đám Đế Tông đệ tử lửa giận bốc lên, nhìn về phía những kia Tiên Minh tù binh ánh mắt càng thêm lộ ra dày đặc sát khí. Hứa Dương xua tay nói rằng, đại gia bình tĩnh, loại thủ đoạn này đối phó thánh nhân cũng quá mức thô thiển một chút. Thánh nhân là bực nào cảnh giới, muốn lay động cõi lòng hắn chí, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Bởi vậy đúng là có thể suy đoán ra đến, trong ngắn hạn Tiên Minh vẫn là nắm tông chủ bọn họ không có cách nào. Lúc này mới nghĩ được những này bằng môn tà đạo trên. Thiểu Tông Chủ nói đúng, mọi người thoáng yên tâm một ít, dù sao mọi người lo lắng nhất vẫn là thân ở trong tuyệt cảnh tông chủ đẳng nhân. Còn có một chút, Tiên Minh người đối với này Thượng Thanh Cung nhất định muốn lấy được, hóa ra là có sâu tầng nguyên nhân. Hứa Dương chỉ vào tòa này phi hành cung điện nói rằng, Thượng Thanh Cung bên trong có một tòa bát cảnh điện, ẩn chứa trong đó một cái kinh thiên động địa bí mật lớn. Tiên Minh người trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt Thượng Thanh Cung, chính là muốn có được điều bí mật này. Bí mật gì? Đế Tông đệ tử chúng thật là tốt quan tâm bị nâng lên. Điều bí mật này quan hệ rất lớn, những này bốn kiếp Thế Tôn cũng không có tư cách biết. Đón lấy ta sẽ đi bát cảnh điện trông được vừa nhìn, có hay không có thể phát hiện cái gì? Hứa Dương nói rằng, bát cảnh điện, trong chúng ta có không ít người đều đi vào, có điều chỉ có một bộ bản đồ sao? Không có gì chỗ đặc biệt à? Lương Khâu Lộ nói rằng, có lẽ là chúng ta tu vi không đủ. Lệ Dương suy đoán nói rằng, nói chung, để Hứa sư đệ đi vào quan sát một phen, có lẽ sẽ có phát hiện. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, mấy cái này bốn kiếp Thế Tôn, quyền hạn còn chưa đủ cao. Ta nghĩ biết đến tông chủ giam giữ vị trí, còn có tiên minh sau lưng tồn tại tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bọn họ cũng không biết. Hứa Dương nói rằng, lúc nói chuyện, trong lòng hắn thầm nghĩ, vấn đề này chỉ có giết vào tiên minh thời điểm, mới có khả năng biết rồi. Thiểu tông chủ, không bằng chúng ta mau nhanh diễn luyện minh ma hợp kích đi. Đang luyện thành sau khi, vội vàng đem những này tiên minh rác rưởi giết chết, lấy ra trong lòng khí. Một tên đế tông đệ tử nói rằng, được, các ngươi đứng thành bốn đứng hàng, đem từng người huyền lực thả ra, chấm ngoặc kép, Hứa Dương gật gật đầu. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, nhiều như vậy huyền hoàng cao thủ, tạo thành minh ma hợp kích, uy thế sẽ có cường đại cỡ nào. Từng cái đế tông huyền hoàng đệ tử, cấp tốc xếp thành hàng, dường như kinh nghiệm lâu năm chiến trận quân đội, đỉnh đầu của bọn họ. Từng người phóng xạ ra một đạo hùng hồn huyền lực, trên không trung dựa theo minh ma hợp kích con đường, chậm rãi dung hợp, dần dần mà tạo thành một vị ma viên hình tượng. Không hổ là huyền hoàng cường giả, loại dung hợp này tiến độ, so với huyền vương cao thủ tạo thành trận pháp phải nhanh rất nhiều. Hứa Dương trong lòng âm thầm, nghĩ, nhưng là, mọi người ở đây đỉnh đầu, cái kia một vị cao to ma viên sắp thành hình thời điểm. Nhưng xuất hiện mức độ lớn rung động, ma viên tứ chi, ngực bụng, đều là xuất hiện chấn động kịch liệt thậm chí, nổ tung, nguy rồi, tâm thần gợn sóng không ăn khớp, chư vị đồng môn, thu hút huyền lực, Hứa Dương quát lên, tình huống như thế vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, thì sẽ tạo thành ma viên đại bạo phát, đế tông đồng môn khẳng định có phần lớn người phải bị trọng thương. May mà đế tông mọi người tình cảm thâm hậu, tín nhiệm lẫn nhau, ở thu hút huyền lực thời điểm, vẫn là không nhanh không chậm, lúc này mới tránh khỏi tai nạn phát sinh, không một người bị thương. Chuyện gì thế này, hết thảy đều là dựa theo hành công con đường đi, vốn là rất thuận lợi a. Lương Khâu Lộ có chút cảm thấy lẫn lộn, tâm thần gợn sóng cũng không phù hợp, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc lắc đầu, nghiêm túc nói rằng, ta cường điệu đến đâu một lần, đối với huyền hoàng cao thủ tới nói, minh ma hợp kích yêu cầu duy nhất, chính là tâm thần gợn sóng phù hợp, mà đại gia muốn làm được điểm này, nhất định phải trong cùng một lúc tỏa ra sát ý, đem tự thân tâm thần gợn sóng, điều chỉnh đến một gần gũi tần suất, nếu không thì, minh ma hợp kích thật tất nhiên thất bại, nhưng là, sát khí đến cùng nên làm sao khống chế. Một đế tông đệ tử cau mày nói rằng, Hứa Dương chỉ một bên tiên minh tù binh, tất cả mọi người, đối mặt hắn chúng, cảm thụ một chút, đang đối mặt kẻ thù lúc cảm xúc, đúng, chính là như vậy, chấm ngoặc kép, hắn rất cao hứng phát hiện, không ít người trên người, đều toát ra dày đặc máu tanh sát khí, đó là tàn sát vô số người sau khi mới có đáng sợ tinh thần khí chất. Tâm thần của mọi người gợn sóng, cũng dần dần hướng về một tần suất áp sát. Được, chính là hiện tại, hành công, vận chuyển minh ma hợp kích. Hứa Dương quát lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.